Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lễ thập phương chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư hiền thánh tăng. Kính lễ Giác Lưng sư bà sáng lập chùa Đức Viên tại San Jose này. Đệ tử chúng con hôm nay hội đủ duyên lành được câu hơi nãy đạo tràng này, cùng nhau ôn lại lời Phật dạy. Ngưỡng mong chư Phật, chư vị hộ pháp, Giác Lưng sư bà từ bi gia hộ cho chúng con trong khi nói pháp thoại, không sai thánh ý của Phật, không lầm nhân quả, để người nói lẫn người nghe đều được lợi ích, tiến tu, hầu đạt đến sự giải thoát cứu cánh. Nam Mô A Di Đà Phật. Các Phật tử nãy giờ tụng kinh trải qua thời gian cũng hơi lâu, có mệt lắm không? Nếu mệt thì cứ ngồi cho thoải mái, thân mình có an, tâm mới lạc được. Nãy qua những lời giới thiệu rất là trang trọng của Sư Thiền Quang, thì thật sự ra cô cũng không dám mà noi gương của Phật. Nhưng mà cái lời huấn thị của quý Hòa Thượng, quý Sư Bà cũng như quý vị lớn đó, thì quý cô xuất gia, tức là xin phép ba mẹ không có được mà sớm hôm thăm viếng báo hiếu người đã sinh thành dưỡng dục ra thân mình, thì từ ngày xuất gia và thọ giới về sau thì phải tâm niệm tất cả chúng sinh nam là cha, tất cả chúng sinh nữ là mẹ, và là một người con thì đối với cha mẹ của mình luôn luôn phải có bổn phận. Bổn phận của người xuất gia là giúp cho, ngoài việc tự lợi tự tu, còn có bổn phận phải giúp cho những người Phật tử thêm thâm tín nhân quả, tin sâu vào tam bảo, để nếu có tái sinh cũng sinh vào cõi lành. Sau khi bỏ báo thân này không rơi vào tâm đồ, thì như vậy mới có thể đền được ân của cha mẹ một đời và cha mẹ nhiều đời. Thì đó là tâm nguyện của quý cô. Thì hôm nay trong cái khuôn khổ của đạo tràng này thì cô đã qua đây, đây là lần thứ 5 và đi gần 36 tiểu bang. Nhưng mà điều mà cô rất mừng là đến đây, đây là một cái đạo tràng có những gì Phật tử lớn tuổi và cũng có những em trẻ tuổi, thì đó là một điều rất mừng. Là chúng ta sẽ tre tàn thì sẽ có măng mọc. Và quý sư cô ở đây cũng hết sức mình là nối tiếp theo cái lời dạy chí nguyện của sư bà, duy trì cõi, một cái cõi tịnh độ ngay nơi đây để chúng ta có thời gian tu tập. Thì điều đó là điều rất quý. Mà các tiểu bang khác, dù quý chư tăng chư ni cũng cố gắng nhưng mà chưa được có điều kiện đầy đủ như nơi đây. Thì đó là một cái điều rất là hạnh phúc cho chúng ta. Thì hôm nay trước hết cô muốn kể một cái câu chuyện đời xưa. Ở trong chùa cũng như trong nhà các Phật tử, đi đến đâu cô cũng thấy trồng với cái cây sống đời, tức là cái cây xanh đó. Chúng ta trồng hoài chỉ cho nó miếng nước lạnh ra, nó sống ngày này qua tháng khác, không bao giờ chết. Quý vị biết cái cây đó mà ha, đó là dây trầu bà, hoặc là cái cây, những cái cây mà chúng ta trưng trong nhà mà nó không cần nắng, không cần phân gì hết, nó vẫn sống hoài. Thì cây đó người Lào gọi là cây vạn niên thanh, hoặc là chúng ta cũng có thể gọi là cây sống đời, tức là sống hoài không chết. Thì cổ tích của Lào có câu chuyện thế này. Đó là ngày xưa có một chàng thanh niên lên trên núi đốn củi. Chàng còn rất trẻ, tóc còn xanh, má đỏ môi hồng như bao nhiêu người thanh niên thiếu nữ khác mới tuổi đôi mươi. Và tình cờ, không biết may mắn hay rủi ro, chàng ta gặp được vị thần trường sinh, tức là vị thần có thể làm cho người ta sống hoài không chết. Và biết được vị thần đó, cho nên chàng trai mới đến nặng nì hoài làm sao ban cho anh được cái phép trường sinh bất tử. Và vì thấy có một chàng thanh niên cứ lải nhải theo mình nói hoài không chịu dứt, cho nên vị thần trường sinh đó đành phải ban cho anh ta một chút phép để rồi đi phước cho rồi. Và phép màu đó rất là linh nghiệm, chàng thanh niên nó ở mãi tuổi xuân, sống hoài không chết. Ở đây có ai thích cái gì uống cái thuốc trường sinh đó không? Trường sinh bất tử. Nhưng mà rủi ro thai chỉ có một mình anh ta được cái ân sủng đó, tức là chỉ sống hoài không chết. Mà trong khi cha mẹ anh qua đời, vợ con anh già đi rồi qua đời, tới cháu chắc kêu anh bằng ông nội, ông cố, ông sơ, ông sợ, nghĩa là anh cứ sống hoài không chết trong khi họ hàng lần lượt ra đi. Ra đi tới cháu kêu bằng chắc chút chích rồi. Và anh ta lúc nào cũng là một chàng thanh niên má đỏ môi hồng, nhưng mà tim anh chịu không nổi. Vì loài cây trầu bà hay cây vạn liên thanh hay cây xanh anh nó không có trái tim, nó không xúc cảm khi một lần tiễn một người thân ra đi. Mà anh này sống rồi cứ sống chung với những thế hệ con cháu của mình, rồi cứ trẻ trung hoài, trong khi những người đồng lứa tuổi của mình ra đi, cứ hết chôn người này đến chôn người kia. Cuối cùng tim anh tan nát hết mà vẫn không chịu chết. Mình mà vỡ tim là mình chết liền, nghẹt tim cũng chết. Mà anh chàng này tim nó tan ra từng mảnh, nhưng mà vì cái phép trường sinh mà hồi xưa anh năn nỉ, cho nên anh sống hoài, cuối cùng chịu hết nổi những cảnh sinh ly tử biệt. Anh mới đến tìm vị trần thần trường sinh năm xưa. Thì trèo không biết bao nhiêu là suối, là sông, là đèo, anh gặp được ngài. Và anh năn nỉ xin cho anh được chết như bao nhiêu người khác, vì anh chịu không nổi cảnh tử biệt sinh ly. Nếu mà thần mà có lòng tốt thì xin cho tất cả nhân loại đều sống hết. Thì ông thần ông nói không được, nếu mà tất cả nhân loại đều sống hết thì cả trái đất này nó sẽ lúc nhúc loài người, tụi con sẽ chen chân không có chỗ, nghĩa là tụi con thành cò hết, chỉ đứng một chân chứ không có chỗ đứng hai chân. Thì khi đó là một đại họa của nhân loại. Khi mà người nào cũng sống hoài thì cơm đâu mà ăn, áo đâu mà mặc, rất là rắc rối. Thôi thì nếu mà chết thì chết hết cho rồi. Thì khi đó anh chàng mà được phép trường sinh đó, anh nói dạ, thì xin ngài cho con đi chuyến tàu chót để con theo vợ con ngày xưa, vì đã trải qua gần 200 năm rồi, không biết họ đi tới đâu rồi. Và thần trường sinh mới nói đưa anh một con dao. Nếu như vậy thì ngươi hãy cắt, tự tay cắt máu của mình. Bao giờ những cái dòng máu mà hồi xưa ta cho ngươi một cái phép lạ, nó ra khỏi thân của ngươi đó, thì ngươi sẽ được chết như bao nhiêu con người khác trên trái đất này. Và phép lạ xảy ra. Khi những giọt máu đầu tiên mà rơi xuống đất, thì anh ta bắt đầu cảm thấy mình rất hạnh phúc, là không phải sống để chịu những cái đau khổ trên thế gian này. Và cái dòng máu mà từ thân anh chảy ra vì mang một cái phép lạ của thần trường sinh, cho nên nó thấm vào cây cỏ, qua bờ cỏ bụi. Những cái cây nào mà nó thấm vào máu anh thì nó đều biến thành bất tử. Đó là lai lịch của dây trầu bà, của cây vạn niên thanh mà bây giờ mình đem mình trưng trong nhà. Thì câu chuyện đó mình không biết thực hư như thế nào, nhưng mà dân tộc Lào là một dân tộc thấm nhuần tư tưởng Phật giáo. Phật giáo là quốc giáo của họ. Thì điều đó cho chúng ta thấy chúng ta rất đau khổ vì mình bị chi phối bởi già, bệnh rồi chết. Nhưng mình cũng sẽ rất đau khổ khi mình sống ngoài không chết. Quý vị hiểu chứ? Thành ra là một người Phật tử, chúng ta phải can đảm nhìn thẳng vào những cái điều xảy ra rất bình thường của một con người, là chúng ta sinh ra rồi phải lớn lên, rồi già đi, bệnh hoạn, rồi chúng ta sẽ ra đi. Thì đó là một cái trật tự rất hạnh phúc. Chỉ bất hạnh là khi trong nhà chúng ta có một sự ra đi không trật tự, tức là đầu bạc khóc đầu xanh. Cho nên một vị thiền sư ngày đầu năm, khi người ta hỏi là xin hòa thượng cho con một câu đối lý hơn để có hạnh phúc trong những ngày đầu năm con về con treo, thì ngài hạ một cái dòng gồm mấy chữ tử, là gồm có ông chết, cha chết, con chết, cháu chết, chắc chết, chích chết. Đầu năm mà một dọc tử như vậy thì ai cũng hoảng. Nhưng mà thật sự đó là một cái hạnh phúc rất bình thường, là chúng ta chết theo một cái trật tự, ai sinh ra trước thì đi trước, ai sinh ra sau thì đi sau. Còn người mà còn lại là những cái em bé nhỏ, từ từ sẽ lớn lên. Thì đó là một cái trật tự của thế giới loài người này. Nên đối với những người tu thì Đức Phật dạy là chúng ta phải dán chữ tử lên trán, phải nhìn cái chết như một cách rất bình thường. Chúng ta trốn tránh nó cũng là một thái độ không tốt. Mà chúng ta muốn cắt đứt đời mình sớm quá thì đó cũng là một sự ngu xuẩn. mà làm sao chúng ta trọn sống trọn vẹn những năm tháng trên mặt đất này để làm lợi mình và lợi người, thì đó, điều đó là một cái điều mà trong kinh chư Phật cũng như chư Tổ đã dạy mình. Và trong cái cõi đời chúng ta sống ở đây đó, trong kinh hay nói là phàm thánh đồng cư, là ngũ thú tạp cư địa, tức là cái cõi chúng ta là có thể chúng ta sống chung với thiên, với Atula, với ngạ quỷ, địa ngục, súc sinh rồi chẳng hạn. Nhưng mà những cõi đó mình không thấy, mình chỉ thấy chẳng hạn như là rõ ràng nhất là con người, thứ hai nhất là loài thú, còn những loài như là thiên, Atula, địa ngục, ngạ quỷ thì chúng ta không biết nằm chỗ nào. Nhưng mà không biết, nhưng mà không phải là không có. Cũng như 25 thế kỷ trước thì Đức Phật đã từng nói với những người dân Ấn Độ thời trước đó, là trong một bát nước có vô lượng con trùng trong đó. Thì cho đến 25 thế kỷ sau, người ta mới khám phá ra là thế giới của vi trùng, của vi khuẩn, của virus rồi chẳng hạn. Thì nhưng mà người xưa thì người ta, Phật nói thì người ta tin. Còn bây giờ thì chúng ta thường thường hay hoài nghi những điều đó. Nhưng mà trong cái dòng lục đạo mà Phật vừa nói là sáu đường đó, thì Phật nói chính ở cái thân người này là cái nơi mà chúng ta tạo phước hoặc tạo tội. Và chúng ta tu mà được giải thoát hay không thì cũng nơi ở thân người này. Ở ba đường ác là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, thì ba con đường đó chúng sinh nơi đó chỉ là trả thọ những cái nghiệp mà mình đã gây. Còn chúng sinh ở cõi trời thì chỉ hưởng những cái phước mà mình đã tạo. Còn riêng ở cõi người này thì chúng ta gây tội hoặc là tạo phước, rồi chúng ta cũng giải thoát ngay ở thân này. Cho nên những vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, tức là muốn thành Phật, thì cũng mượn nơi thân người này để mà xuống đây để mà tu đạo và thành Phật. Thành ra cõi người là một cái cõi mà Phật tán thán, vì thân người của chúng ta đó không sống quá lâu như là cõi thiên, như cõi quỷ thần, như cõi ngạ quỷ, hoặc là không triền miên đau khổ như tam đồ. Chúng ta cũng có khổ, cũng có vui, nhưng mà đặc biệt là chúng ta có một cái thân người mà có một cái được cấu tạo rất là tinh vi, là chúng ta có một cái khả năng tỉnh thức, và nhờ khả năng đó mà chúng ta tu đạo được, còn những loài kia không có. Cho nên ở đây Đức Phật mới nhấn mạnh và nói đến cái bừa một cái thí dụ là một con rùa nó trôi dạt trong biển, mà nó biển thì cả bao la như vậy mà rùa còn mù nữa, cho nên không thể thấy đường. Nhưng mà trôi da lăn như vậy cả trăm năm mới tình cờ vớ được một cái mảnh gỗ mục để mà đi vào bờ, thì cái đó rất là hy hữu. Còn trong dòng luân hồi chúng ta mà được thân người rất là hy hữu. Các Phật tử hiểu điều này chứ? Thì bây giờ chúng ta phải tìm thử coi cái hy hữu của thân người là chỗ nào. Bây giờ ba đường ác là địa ngục. Địa ngục là những chúng sinh sân hận quá nặng, cho nên vào đó chỉ thấy một cái sự khổ triền miên không bao giờ dứt. Và Đức Phật khi mà nói đề cập đến địa ngục đó, thì Ngài thường đợi Ngài Mục Kiền Liên về Ngài mới nói. Hoặc là nói đến những cảnh giới ngạ quỷ, Ngài cũng nói đợi bao giờ Mục Kiền Liên về đây ta sẽ nói cho nghe. Tại vì Ngài Mục Kiền Liên là người có thần thông, Ngài sẽ làm chứng cho những lời Phật nói. Rồi chẳng hạn như là bộ kinh Địa Tạng là bộ kinh đề cập đến địa ngục nhiều nhất, thì Phật cũng thuyết ở cung trời Đao Lợi, là một nơi mà những vị thính chúng đều có thần thông, đều có thể thấy được những điều Phật nói. Còn ở cõi giới chúng ta thì đề cập đến thì chỉ bằng một niềm tin, chứ chúng ta không chứng minh được. Cho nên hồi mà sư cô còn nhỏ, nó khoảng chừng 20 mấy tuổi, thì cô luôn luôn thắc mắc. Cô nói nếu mà có vào địa ngục, trong kinh Địa Tạng Phật có nói là không do oai thần thì cũng do nghiệp lực. Ngài tiền thân của Đức Địa Tạng được vào địa ngục, cho nên Ngài mới phát đại nguyện như vậy. Thì sao mà cái sự thật lịch sử nó không có lặp lại? Nếu mà đợi cái nghiệp lực nó dẫn mình vào trong địa ngục thì làm sao mình có thể thoát ra? Mà bây giờ nguyện lực nếu mà trong một tiền thân Đức Địa Tạng đã vào trong đó được, thì phải chi mà Ngài trở về, Ngài dẫn con vô đó con coi một chút. Hồi đó cô hay thắc mắc vậy đó. Hồi xưa ngài cũng đã vô rồi, mà con nghe nói là ai mà vô trong cái địa ngục đó mà đứng mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật hay Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, thì các địa ngục đều trống không hết. Thì nếu mà Đức Địa Tạng dẫn con vô đó, con sẽ tình nguyện niệm suốt cho bao giờ mà Địa Tạng trống lóc hết rồi con mới về nhân gian. Thì hồi xưa khi mà học tới cảnh địa ngục thì quý thầy mà dạy thì dưới này cô lăng ăn mang cô nghĩ như vậy. Và cô ước ao là làm sao mình được đi vô địa ngục một lần. Thì mình sẽ về, mình phát tâm, mình tu, rồi mình vô đó mình cũng sẽ niệm Phật cho tất cả chúng sinh trong đó được giải thoát hết. Ở đây cô nghĩ chắc cũng có hơn một người có cùng ý tưởng đó giống như cô. Nhất là những người gọi là lý không sợ súng. Phải không nè? Thì cho đến năm 40 tuổi cô mới cảm nhận được địa ngục một lần. Là năm đó cô phải đi giải phẫu. Cuộc giải phẫu dài 5 tiếng đồng hồ. Mà cách đây 20 năm thì lúc đó là tình trạng ở Việt Nam thuốc men đều thiếu hết. Mình muốn đi giải phẫu thì mình phải tự túc về thuốc tê, dao mổ, kim truyền dịch, kim chích thuốc. Ngay cả mà các loại thuốc cầm máu thì người bệnh đều phải chuẩn bị hết. Tức là mình phải mua vé chợ đen, giá chợ đen, chứ nhà thương không đủ sức để cung cấp cho mình. Thì trong và cả thuốc giảm đau cũng không có, rất là giới hạn. Thành ra cô đi giải phẫu trong trường hợp đó thì rất bình thường. Trước đó cô cũng có đi nuôi những người đi giải phẫu vậy, cho nên cô nghĩ mình đi vô là bình thường. Nhưng mà đầu tiên khi mà cô tỉnh dậy đó, trong phòng hồi sức, tức là sau cuộc giải phẫu rồi, không biết trải qua bao lâu, hình như là giải phẫu xong trong vòng 5 tiếng, thì sau đó khoảng cô ngủ thêm khoảng 4 tiếng đồng hồ mới tỉnh thuốc mê. Thì ngay lúc vừa tỉnh thuốc mê vậy, cô cảm nhận một trạng thái. Lúc đó mình không thấy cả thế giới này, mà chỉ thấy thân mình toàn thể là một cơn đau. Và mới thấm thía cái câu mà một người nằm chật cả ngục, nghìn người nằm cũng chật cả ngục trong kinh Địa Tạng nói. Lúc đó cả thế giới mình không thấy ai ngoài mình. Và cái vết thương ở trên bụng cô nó đau giống như là dầu nóng mà nó rót liên tục. Tức là nó rót không ngừng nghỉ, y hệt như mà mình phỏng dầu á, tức là nó rót rót liên tục như vậy. Thì khi đó toàn thân, toàn thế giới là một cơn đau. Rồi cô nhìn lên cái đồng hồ treo trước mặt, thì cô đã có kinh nghiệm về nuôi bệnh. Cô biết là chỉ trải qua ráng chịu chừng một ngày một đêm á, thì cơn đau nó sẽ dịu đi. Nhưng mà cô nhìn cô thấy kim đồng hồ nó nhích chừng khoảng 5 giây, mà lúc đó cô chịu hết nổi. Cô có cảm giác như 1.000 năm đã trôi qua, nghĩa là thời gian mình mất ý niệm. Thì khi nó mới thấm thía cái câu mà nói là vô gián, là cái đau nó không gián đoạn, đến nỗi mình không có thấy được thời gian nữa. Dòm cái kim nằm kim dây nó mới quay có 5 giây thôi, mà cô có tưởng tượng là 1.000 năm trôi qua rồi, nó đau bất tận. Và ngay lúc đó cô mới cảm nhận à, mình đang ở địa ngục vô gián đây, đau quá sức. Và lúc đó cô không niệm Phật, không niệm Nam Mô A Di Đà Phật, không niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Mà quý cụ quý bác biết cô niệm cái gì không? Cô nổi sân, nổi điên lên. Tại vì cô nhìn chung quanh lúc đó mà đau quá, nhìn chung quanh thì cô cầu cứu, muốn là bây giờ phải gặp bác sĩ hay là y tá nào đến tiêm thuốc tê hay thuốc mê cho mình ngủ tiếp để mình không đau. Nhưng mà rồi tay chân mình bị trói hết. Và nhìn xung quanh ta đi quay thẳng thì cô mới nói đau quá, đau quá. Thì ông bác sĩ nói đau tốt, nghe có nổi điên không? Là cô giận liền. Cô nói tôi mà ra khỏi nhà thương này, khởi ý niệm lên, tôi sẽ viết báo, tôi chửi mấy ông bác sĩ này. Rồi cô nhìn những cô y tá mà họ trực rồi họ lấy cơm họ ăn đó. Thì thời đó cũng thiếu thốn, họ ăn cơm, bữa cơm cũng nghèo nàn lắm. Thầy trực mệt mỏi họ ăn, thì họ cũng đùa giỡn với nhau. Thì cô lại nổi sân lên, cô đổ thừa là tại mấy cái người này gây tiếng động cho nên mình mới thức dậy. Và tự nhiên muốn chửi họ. Quá ra trong cái cảnh khổ đau như vậy, mình chỉ phát sân chứ không có nhớ gì về chuyện tu hết. Thành ra đừng tưởng rằng cái lúc đau, lúc cái giây phút đó là lúc ta tỉnh táo, lúc đó chỉ sân. sân bực bội, mà càng sân thì cơn cơn đau càng lên. Thì cô muốn bứt hết, lúc đó là cứ bứt bứt tất cả những cái dây của mình đang trói mình lại. Và cơn đau càng ngày càng gia tăng đến nỗi mà cô chịu hết nổi. Thì tự nhiên cô mới, sau khi nổi sân, nổi điên đủ kiểu hết mà không ai chú ý tới mình, thì cô mới sực nhớ trở lại. Và cô niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát: Bồ Tát ơi, cứu con chứ con không thể nào chịu thêm một giây nữa, nếu một giây nữa chắc con chết. Thì ngay khi cô niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát thì tự nhiên cái cơn đau nó dịu dịu từ từ, trong một cái khả năng mình chịu đựng được. Thì đó là cái cảm nhận vô gián mà cô tính ra, thì cô nhận nó có 5 giây đồng hồ. 5 giây mà mình có cái cảm giác như 1000 năm trôi qua. Và lúc đó mới thấm thía toàn thể cái thế nào là địa ngục vô gián. Cô kể như vậy thì quý cụ hiểu rằng nó là một cái cảm giác không tưởng, đau không tưởng tượng, đau không gián đoạn, y như trong kinh đã mô tả. Và khi vừa khởi Nam Mô Quan Thế Bồ Tát cứu con với, con biết rồi, con biết là vô gián như thế nào rồi, đừng kéo dài nữa, con chịu không nổi. Thì khi vừa có một cái niệm đó rồi thì bắt đầu cơn đau nó không hết, nhưng mà nó giảm trong cái khả năng mình chịu đựng. Và cô chịu đau như vậy thì 8 tháng mới dứt, tại vì không thể tìm ra thuốc để mà giảm đau. Thì trong 8 tháng như vậy đó, thì cô cảm nhận một cái cảm giác là khổ. Nhưng mà đó là khổ thân chứ không phải khổ tâm. Và lạ lùng là khi đau như vậy mình không nhỏ một giọt nước mắt nào hết. Và cái đau của tâm là khi mình phiền não á, thì khi đó mình mới là khóc. Còn đau thân mình không khóc, thấy rõ ràng. Cho nên cô cảm nhận thêm điều Phật dạy. Tại sao Ngài nói người Phật tử nếu thân bệnh thì có, mà tâm bệnh thì không? Có nghĩa là thân á, thì vẫn bị bức bách bệnh hoạn như bao nhiêu người khác. Ngay đến cái nhục thân của Phật, dù là thân do phước báo đi, nhưng mà những ngày cuối cùng Ngài cũng lâm bệnh. Và Ngài cũng nằm trên 3 tấm y xếp ở giữa cội cây sa la, rồi nói với Ngài A Nan là Như Lai rất cần nước uống. Thì vị nào mà đi qua bên Ấn Độ đó, tại rừng Kauthina, thì còn những dấu tích đó. Còn cái nơi Đức Phật nằm nhập Niết Bàn lần cuối, và sai Ngài A Nan đi uống nước. Và Ngài bây giờ, thời đó Ngài không có cái bình thủy, rồi cũng không có máy nước nóng gì như mình. Một người lớn 80 tuổi như vậy mà sống giữa, ngồi nằm giữa rừng khát nước, thì Ngài A Nan Ngài mới đi đến một cái dòng suối. Thì dòng suối đó đục là vì đã có một đoàn thương gia lái 500 cỗ xe băng qua dòng suối. Cho nên Ngài trở về, Ngài nói dạng nước không uống được. Thì Đức Phật lập lại lần thứ hai là Như Lai cần uống nước. Thì cái dòng suối vết tích đó vẫn còn ở Ấn Độ. Mà khi mà đi đến thăm những vết tích đó thì người Phật tử nào cũng khóc ròng hết. Như vậy thì cái thân, nhục thân của Đức Phật, khi mang thân xuống đây, mang một thân người, thì Ngài vẫn đau, nhưng mà tâm không đau, tức là tâm không phiền não. Nên khi mà ông các cô đọc bệnh á, thì Phật nhắn nhủ một lời là Phật tử thân bệnh thì có, tâm bệnh thì không. Quý vị hiểu chỗ này chưa? Như vậy thì khi sinh ra, già rồi bệnh, đó là một cái chuyện rất bình thường của con người. Nhưng mà cái quý báu của thân người nó nằm ở chỗ nào? Thì ở đây các vị mà trong kinh điển cũng như các vị mật tông Tây Tạng đó, người ta có cả nguyên một cuốn tử thư để chỉ chúng ta về cái giai đoạn trong khi mất, trong khi chết và lúc bệnh. Nếu chúng ta biết khéo sử dụng, chúng ta tu rất giỏi, và người đó có cái cơ hội chứng đạo khi chúng ta trải nghiệm qua những điều đó. Giờ cô trở lại cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ, là cõi những chúng sinh đói khát. Thì cái nhân để sinh vào những cái cõi đói khát đó, nhân vào địa ngục là tâm sân hận, nhân vào cảnh ngạ quỷ là tâm tham lam quá sức. Ở đây chúng ta phân biệt hai cái đói, một cái đói sinh lý và một cái đói tâm lý. Đói sinh lý có nghĩa là bây giờ quý vị sáng thì không ăn, bây giờ đói bụng, một lát nữa chúng ta ăn xuống, ăn một tô hoặc là một chén vừa đủ lượng no rồi thì chúng ta không cần nữa. Thì cái đói đó là đói sinh lý, khi đói là phải ăn. Còn cái đói tâm lý là một cái sự khao khát, lúc nào chúng ta cũng ở trong trạng thái thiếu thốn. Hôm trước có một người Phật tử gặp cô, và cô này khóc, khóc thảm thiết lắm. Là vì cô ấy mua tới hình như 8-9 cái nhà, mà hình như nhà bên này mua không có trả tiền quá. cho nên mất nợ. Thì những năm trước cô tính mua rồi đợi, không biết đi dành bán hay sao chứ. Một người sao ở 8 cái nhà được? Nếu mà ở 8 cái nhà thì xẹt cái nhà ngày có 3 tiếng đồng hồ à. Và bây giờ cô nói cô không thể trả nợ được, và cô muốn đi tự tử. Là bây giờ từ một cái người giàu cả triệu phú như vậy, bây giờ tay trắng. Thành ra cô đau khổ quá, thì cô mới than với cô. Thì cô mới nói thế này: ngày em đặt chân qua Mỹ là em đi tị nạn hay em đi theo diện đoàn tụ? Thì cô nói dạ con đi tị nạn. Hỏi khi em qua bên tới đảo là em có bao nhiêu tiền, bao nhiêu tài sản trong túi? Cô nói dạ em còn đúng một bộ đồ bận trên người. Rồi cô mới hỏi chứ bây giờ em có, lúc đó em lấy gì, có tiền để mua cơm gạo? Nói dạ không, một ngày người ta cho phát đủ một lượng lương thực thôi, chứ có đủ duy nhất một bộ đồ thôi. Thì cô mới hỏi bây giờ em còn bao nhiêu bộ đồ? Cô nói dạ chắc cả trăm. Cô hỏi với chiếc gạo em còn ăn đủ bao nhiêu? Cô nói dạ đâu dám mua nhiều sư cô, nhưng mà tất cả lương thực con ở trong nhà chắc ăn 3 tháng cũng chưa hết. Cô hỏi vậy với giả sử như những cái nhà em mà bị người ta tịch thu hết á, thì em còn tiền để ăn không? Cô nói còn, phải không? Cô nói vậy mình vẫn còn lời mà. Thành ra em khoan tự tử đó. Bao giờ mà không còn quần áo để mặc, không còn cơm ăn, không còn một mái nhà che thân, thì khi đó em khỏi tự tử nó cũng chết. Nhưng mà cô nghĩ ở xứ Mỹ này rách dầu vẫn còn bờ tre, chứ không có khi nào mà đến nỗi mà chết đâu. Thành ra đừng có dài như vậy. Hãy tính trở lại, mình làm một bài toán cộng, bài toán trừ. Ngày mình bước chân qua đây là hai bàn tay trắng, và chúng ta là chỉ có một bộ đồ trên người. Mà bây giờ kiểm lại thì em cũng đã đậu 3 trường đại học, em cũng có một mái nhà che thân, rồi cũng có tài sản, rồi cũng có nuôi con cái, và đã gửi một số tiền về để giúp thân nhân, rồi làm phước báo. Thì giải gì mà tự tử để là cô phụ những cái gì mà mình đã được. Thì sau khi cô rủ em Phật tử đó làm toán cộng toán trừ, thì em đã cười và nói dạ vậy thì con cũng còn lời. Quý vị thấy chứ, khi chúng ta bước vào đời này, người nào mập lắm là 5 kg, tức là 10 pound, chứ thường thường là dân Việt Nam cỡ 2 kg tới 3 kg là cùng, không có một tấm tả quấn mà. Nhưng mà khi chúng ta ra đi thì ít ra cũng phải 6 người khiêng mới nổi. Vậy là cũng đã lời và ăn gian quá rồi, vậy mà cũng còn ham mà. Các Phật tử hiểu chỗ này chứ. Tính đi, khi ra đi đến, chúng ta đến một mình, ra đi cũng một mình. Thành ra hiểu được điều đó thì cái gì cần thiết thì làm. Còn cái gì mà giả sử chúng ta làm hết sức rồi mà nó không thành công thì thôi vậy. Chứ không lẽ ngồi đó khóc, phải không? Thân, cho nên chỗ ở xứ Mỹ này cô thấy là nếu tri túc á, thì so với cái đời sống ngày xưa của mình thuộc loài giàu đó, phải không? Cho nên chính cái lòng mà tham lam khao khát của mình nó làm khổ mình. Thành ra bây giờ thì thôi, trước khi mà chết mới bỏ, thì bây giờ nhà băng họ thâu, họ tập cho mình bỏ từ từ. Thì trong những cái khổ đau đó để giúp, là một dịp để giúp cho chúng ta kiểm trở lại cái tâm tham của mình. Thì cái cõi thiên đó là cái cõi phước báo. Trong kinh kể rằng đó, những chị chư thiên đó nhan sắc rất là tươi đẹp. Họ luôn, họ sinh ra trên là hóa sinh. Và khi sinh ra như vậy đó, luôn luôn ở trong cái tuổi của thân của khoảng một thiếu nữ 16, 17 tuổi. Tức là họ không già, nhan sắc rất là đẹp. Rồi y phục cũng không cần may mà tự do phước báo mà có. Và gì đẹp, gì giàu, gì sang, và hưởng đủ thứ dục lạc. Cho nên họ có một cái ý tưởng là cuộc đời sẽ thường như vậy. Cho nên họ không bao giờ nghĩ có ngày họ sẽ đọa. Nhưng mà cái phước hưởng hết rồi, thì Phật nói cái phước của chư thiên nó giống như một cái mũi tên mà bắn lên trời. Khi mà cái sức đẩy nó hết rồi thì nó rơi xuống. Thì ngay lúc mà chư thiên mà thối đọa là lập tức họ đọa liền, tức là rơi xuống địa ngục tam đồ, hoặc là xuống cõi người, mau như là mũi tên rơi xuống. Cho nên khi mà bị đọa như vậy thì họ không kịp chuẩn bị hết, vì chư thiên sắp chấp vào thường. Thì bây giờ chúng ta thấy ở cõi chúng ta sống có những người cũng sướng như chư thiên. Quãng đời mà chúng ta sướng như chư thiên là quãng đời ba mẹ lo hết tất cả mọi việc, và chúng ta chỉ việc mà học rồi chúng ta chơi thôi. Quý vị thấy không? là cái quãng đời mà chúng ta không làm mà có người nấu ăn, không lo lắng gì hết, và chúng ta có sức khỏe, có tuổi trẻ và có một cái tương lai mở rộng trước mặt. Không thể nào nói với một chàng thanh niên, một cô thiếu nữ 20 tuổi, má còn đỏ, môi còn hồng rằng đời này khổ lắm. Thành ra các em đã cứ việc sống hưởng hết tất cả những thú vui của cõi đời này. Và cho đến một lúc nào đó cái già, cái bệnh nó tự nhiên nó đến, thì khi đó họ mới chịu không nổi. Thành ra ở ngay cõi người chúng ta, nếu chúng ta sống, chúng ta buông theo dục lạc, theo tuổi trẻ, theo tất cả những cái tiện nghi mà chúng ta hưởng, mà chúng ta quên rằng vô thường có thể đến bất cứ lúc nào, thì đó là chúng ta hưởng cõi thiên. Và khi mà rơi xuống cõi người thì chúng ta chịu không nổi. Thì khi cô qua đất nước này, cô thấy các em bé Mỹ rất là đẹp, nó đẹp như búp bê. Đi qua các phi trường hay là ra ngoài đường mà thấy các em bé là cô ngắm mê mẩn, nó đẹp quá. Dòm trẻ em Việt Nam mình thì thấy nó ốm yếu, em mặt mày hốc hác, lòi xương, bụng thì đầy sáng lãi. Chứ các em bé ở đây má đỏ, môi hồng, tóc le que vàng, mắt xanh, rất là dễ thương. Và cái tâm của các em cũng tốt nữa, nó gặp con chó người lạ là nó cũng đưa tay nó chào, gặp con chó con mèo nó rất mừng. Và chưa có các em nào mà vặt lông chim để nướng hoặc là bắt con dế để mà rang ăn hết. Tức là các em sống với một cái tâm rất hiền, cái thân hình rất là mũm mĩm dễ thương. Ai dò một đứa con nít ở đây cũng rất là thích hết. Và xã hội đã cho các em đó là trường học nè. Rồi cô thấy chẳng hạn như khi một em bé mà sắp qua đường thì lập tức là tất cả xe đều ngừng lại hết để cho các em đi. Tức là chưa có em bé nào ở Mỹ mà bị đói hết, trừ ở với ba má mà người cha mẹ đó là không tròn bổn phận. Chứ xã hội bên này rất là lo cho các em thiếu nhi. Và cái học hành đó rất là hoàn hảo. Ngày cô là sinh viên đó, muốn có một cuốn sách cô phải chép tay. Năm cô thi tú tài đó, để đến nhà một người bạn mình học, học chung, để rồi mượn những cuốn sách toán đó chép những cái đề về nhà tối giải ra, rồi sáng mượn cuốn sách mẫu để coi đúng hay chưa. Tất cả sách thì phải chép. Đến xong tú tài đôi rồi mà cô vẫn chưa đủ tiền để mua một cuốn từ điển, toàn là học, toàn là chép tay không. Và qua đây khi mà đứng trước một cái thư viện mà hàng nghìn cuốn sách như vậy, cô ngẩn ngơ giống như mình lạc vào một cái cõi thiên thai nào đó, quá hoàn mỹ đi, phải không? Và các em mà khi mà học cái thời mà trẻ em cho đến thời mà thiếu niên đó, là một cái thời gian rất hạnh phúc như cõi chư thiên. Nhưng mà việc gì xảy ra khi các em đã lập gia đình? Khi đó là bắt đầu thối đọa rồi đó, thấy không? Các em và quý Phật tử nghĩ là thời mình hạnh phúc nhất là thời mình thiếu niên và thanh niên. Nhưng mà thời mình bắt đầu mình nếm khổ vị đắng là khi bắt đầu chúng ta bước vào gia đình, tức là lập một cái gia đình riêng và không có cái bóng của cha mẹ lo cho mình nữa. Và đặc biệt là người Việt Nam mình thì ít thay đổi á, từ nhỏ đã người nào xấu thì từ nhỏ đã xấu rồi. Nhưng mà người Mỹ thì hồi nhỏ họ rất là đẹp, nhưng mà khi lập gia đình sanh một hai đứa con thì họ xấu hơn Việt Nam mình rất nhiều. Lúc đó thì một người Việt Nam xấu cũng còn hơn bà Mỹ xù xề nữa. Và càng già họ càng xấu, đó là cái điều rất đặc biệt. Và khi vào những cái nursing home thì cô thấy cái tuổi già, những cái đất Mỹ này á, là cái đẹp, trẻ trung và đẹp á, thì người ta trưng ra ngoài. Mà tuổi già sao thấy bi thảm quá. Dây ở trên, dây ở dưới chằng chịt hết, sống không được mà chết không xong. Và khi đó họ rất hãi hùng khi đối diện với cái chết. Hôm trước vô đại học ở gần đây, Santa Clara đó, có một em sau một cái thời cô nói chuyện về pháp thoại về thiền, thì một em thiếu nữ Mỹ rất là dễ thương đến hỏi cô: thưa cô, khi trong gia đình mình có một người thân chết, mình phải làm sao? Làm sao để mình tránh khỏi cái đau khổ đó? Thì cái chuyện này trong cái gia đình mà một người Phật tử Việt Nam thì chuyện bình thường, phải không? Khi người thân mất, chúng ta có những cái cách để chúng ta hàng phục khổ đau và giúp cho cái người đó ra đi. Nhưng mà những người Mỹ ở đây họ không được chuẩn bị để đối diện với cái chết. Thì đó là một cái điều rất là hãi hùng đối với họ. Rồi cô cũng tiếp xúc với một số các em bác sĩ Mỹ, nó chọn cái ngành y Nhưng mà khi mà đầu tiên vô trong bệnh viện thì nó sốc vô cùng, là vì thấy người ta chết mà mình không thể nào giúp được. Và trong khi đó thì người Việt Nam chúng ta nếu có một tôn giáo, chúng ta biết cách đối diện với cái chết. Thành ra ở đây nếu nói thì cũng là thời thanh xuân, thời trẻ tuổi, đó là hưởng hạnh phúc chư thiên. Nhưng mà khi qua cái thời thanh xuân và trẻ rồi thì bắt đầu nếm cái hạnh đau khổ của loài người. Cho nên thường kiến có nghĩa là cứ nghĩ rằng mình trẻ hoài, cứ nghĩ mình đẹp hoài, cứ nghĩ mình giàu sang hoài, thì đó là thường kiến. Thì hiểu được cái kẻ này thì chúng ta hiểu được cái cõi trời, tức là sống trong thần thông, sống trong hạnh phúc, sống trong sự hoàn hảo, tốt đẹp. Nhưng mà khi vừa hết phước xong là họ thối đọa liền. À, các Phật tử theo dõi kịp chứ. Là ra ngay ở đây cõi này, nếu chúng ta mà sống theo cái kiểu mà chúng ta có tài, tiền, danh lợi tất cả mà chúng ta hưởng mà quên rằng nó có thể mất trong bất cứ lúc nào, thì đó là chúng ta cũng đang hưởng cái thường kiến của chư thiên. Đã có phước cho nên trong kinh cũng như ông bà mình hay dặn là có phước không nên hưởng hết mà phải trừ một chút về sau. Quý vị hiểu chưa? Như vậy thì trong cõi người của chúng ta cũng có một cái mầm của chư thiên. Nếu chúng ta hưởng tất cả những phước báo của mình mà cứ nghĩ rằng cái phước báo nó còn hoài, một chàng thanh niên, một cô thiếu nữ cứ nghĩ ba mẹ mình không bao giờ mất. Cũng như bữa trước một em bé mà một cô thiếu nữ mà hay chở cô đi đó, khi nghe tin ba mình bị vào mổ tim rồi cha về là làm di chúc, thì cô nói với cô: con bị sốc ghê, con tưởng ba má con là sống hoài chứ sao ba con lại làm di chúc. Tại vì khi người cha bắt đầu bị một cơn bạo bệnh thì chuyện quá rất bình thường là người đó phải làm cái tờ di chúc lại. Thì cô này mới bắt đầu có một cái thái độ đổi hết tất cả cách cư xử lại. Bây giờ con phải chấp nhận rằng ba con có thể chết bất cứ lúc nào. Thì hôm trước cứ nghĩ rằng cha mình sống hoài, mẹ mình sống hoài, mà cái cô thiếu nữ này đó là 30 tuổi rồi mà vẫn còn nghĩ như vậy, thì đây là một cái chấp thường. Đó là một cái nhận định sai lầm. Các Phật tử rõ điều này chứ? Thành ra chúng ta phải, loài người mà sở dĩ mà được ca tụng, thân người mà sở dĩ các kinh nói là quý, là vì chúng ta có sự tỉnh giác. Thấy thân người ta chết thì chúng ta biết thân mình sẽ như vậy. Thấy cái bệnh xảy ra cho người ta thì mình biết bệnh nó sẽ xảy ra cho mình. Chẳng hạn như chúng ta đi qua đường, bên này thì không thấy, chứ bên Việt Nam thì nhiều lắm. Thấy những người cùi lỡ lói ngồi xin ăn thì chúng ta chỉ sợ rồi bỏ đi, lách một con đường khác. Nhưng mà cái vi trùng đó nó có sẵn trong tất không khí, với tất cả mọi người. Chỉ vì chúng ta thiếu một cái sức đề kháng là nó có thể phát tác nơi mình. Cái gì xảy ra cho người là sẽ xảy đến cho mình. Phải hiểu được điều đó thì đó là bắt đầu của con đường trí tuệ. Các Phật tử hiểu chưa? Đừng để là khi chúng ta hiểu thì mọi việc quá muộn. Đó là cô nói về cõi thiên, cái nhân thiên trong tâm của mình. Như vậy thì còn loại quỷ thần và Atula đó, là chúng ta là nặng vì nghiệp tranh đấu. Ở đây thì cô không có quen thấy, nhưng mà khi cô đi qua vùng Louisiana thì cô thấy có những băng đảng, những em mà nó trong những băng đảng ma túy đó, trẻ khỏe nhưng mà đánh nhau, thanh toán nhau, thì đó cũng là một cảnh giới của Atula. Còn Việt Nam bây giờ cũng xuất hiện là những thanh thiếu niên đó, nó sắm mã tấu hoặc là sắm những hung khí, rồi đôi khi đi ra đường rất hung hăng. Chỉ cần đi qua ngang cái quán cà phê, thấy một người nào dòm dòm mình là nó nói là hả, nhìn điểu hay là nó vô nó đánh, có khi giết người ta mà không có lý do gì hết. Đến khi công an đến bắt hỏi tại sao giết người, nó nói đã ra đi thì phải không thể nào trở về không. Mà tại vì hồi nãy đi ngang thấy cái thằng đó nó nhìn điểu, tức là nó dòm hơi lâu, là đủ để thanh toán người ta rồi. Đánh mà không cần biết người ta có lỗi gì, thì cái đó là một cái Atula, là tranh đấu sân hận và muốn thị uy, đem cái sức khỏe, sức trẻ của mình ra để mà đàn áp người khác. Thì những người nào có phước báo mà có cái tâm đó thì khi sinh mệnh chung sẽ sanh vào cảnh giới quỷ thần hoặc Atula, là loài rất hay đấu tranh. Thì điều đó chúng ta thấy ở trên chính trường, thương trường đều có hết. Đó là những nhân về Atula. Còn phước báo thì được sinh về Atula. Mà nếu mà hết phước báo thì đó là cảnh giới địa ngục. Như vậy thì những cái nhân địa ngục lục đạo nó có sẵn trong chúng ta. Còn riêng loài người là thiện ác quân bình. Và chúng ta có quyền chuyển những cái tâm niệm xấu thành, tôi gọi là danh từ chuyên môn là tịnh hóa những nghiệp xấu của mình thành thiện nghiệp. Chẳng hạn như bây giờ là một con người, chúng ta có quyền lựa chọn cái thức ăn của mình. Nên một vị thiền sư có người hỏi chứ, nên ăn chay hay ăn mặn? Thì ngài mới nói là ăn mặn thì hưởng lộc, mà ăn chay thì hưởng phước. Ví dụ như mình ăn mặn, nhưng mình mà không có tiền thì chỉ ăn miếng nước mắm kho quẹt, chứ làm gì có tiền mua thịt cá. Người ăn mặn mà có tiền ăn thịt cá có nghĩa là gì? Người này có một cái lộc, quý vị hiểu chứ, gọi là lộc, tài lộc, cho nên mới có hưởng những cao lương bỉ dị đó. Nhưng mà người này có thể ăn tất cả mọi thứ trong cái khả năng mua sắm của mình, trong tài lộc của mình, nhưng mà người này vì lòng thương những con vật cho nên ăn chay, ăn rau, tức là đổi thành thực vật, thì người này sẽ được phước. Cái phước này từ cái tâm từ, tâm thương mà ra. Các Phật tử hiểu không? Còn một cái người ăn mà chẳng hạn như con trâu đi, con trâu mà bây giờ mình dọn bao nhiêu cao lương bỉ dị đồ mặn nó cũng ăn không được, vì thức ăn của nó là thực vật. Thì nói con trâu ăn chay là do nghiệp của nó làm cho nó ăn, chứ không phải là hành động tu hành. Ở Việt Nam ta hay ngạo, ta nói con trâu ăn chay không bao giờ thành Phật. Trâu là cái nghiệp nó như vậy. Và con người chúng ta là chúng ta có cái sự lựa chọn, chính cái tâm từ, tâm bi đó nó mới tạo thành cái phước. Cho nên vị thiền sư nó mới nói là ăn chay thì được phước, mà ăn mặn thì hưởng lộc. Tức là chúng ta hưởng trong cái phần phước báo của mình, cho nên lộc, tài lộc. Còn cái người ăn chay thì vì thương những sinh vật đó ăn chay, cho nên gọi là có phước. Quý vị hiểu điều này chứ? Ở đây nếu có những vị Phật tử nào ăn chay thì cô xin nhắc một điều là khi chúng ta ăn mặn thì chúng ta ăn đủ thứ cao lương bỉ dị, bò, cá, gà, bồ câu, hải sản, đủ thứ thôi để chúng ta tìm chúng ta ăn cho ngon. Nhưng mà khi bắt đầu ăn chay thì cứ một hũ chao, một chai nước tương có mấy cọng rau thôi. Giống như là cái xe của mình đi, hồi xưa mình đổ thứ xăng rất tốt, và khi bắt đầu chúng ta tu hành thì chúng ta đổ nước lạnh, cái xe nó sẽ chạy không được. Cho nên thức ăn nó giống như là vị thuốc, nó giống như là cái xe vậy. Cho nên chúng ta phải đổ một cái gì tương đương. Nếu ngày xưa ăn mỗi ngày là nửa ký thịt bò thì bây giờ phải ăn một ngày đúng một ký đậu hũ, nó mới cân bằng được. Và thường thường chúng ta ăn chay thì rất là sơ sài. Thì đó là lý do vì sao mà những vị già đó, lớn tuổi mà khi bệnh hoạn hay thèm mặn. Quý vị để ý điều này. Thì cô có đến thăm nhà của một vài cụ thọ Bồ Tát giới rồi, thì ăn chay trường cũng mấy chục năm, nhưng mà khi bệnh thì các cụ đâm ra thèm đồ mặn. Và con cháu rất là băn khoăn, nghĩ là bây giờ mình cho ba mẹ mình ăn mặn á thì sợ nó cũng uổng công tu hành bao nhiêu năm. Mà nếu mà cho ăn chay á thì không, thì ông cứ đòi, ông nói ông thèm mặn. Thì quý vị phải tìm hiểu tại sao người này thèm đồ mặn. Vì ông cụ thân sinh của cô cũng ăn chay suốt bao nhiêu năm, nhưng mà khi ông trải qua một cái cuộc giải phẫu á thì ông thèm mặn. Và ông chỉ thèm một cái món là nước mắm. Cái chuyện rất bình thường. Hồi xưa ông ăn một ngày, khi mình một người mà giải phẫu xong đó, cái khẩu phần á chất đạm phải rất nhiều. Và bây giờ một ngày ông chỉ còn đủ sức, ông ăn có nửa chén gà cháo gạo lứt, thì làm sao chịu nổi phục hồi trở lại. Cơ thể thiếu đạm quá thì tự nhiên bệnh nhân liên tưởng đến một cái thức ăn rất giàu đạm là nước mắm. Quý vị hiểu điều này chứ? Thật ra Việt Nam cái những vị mà ăn chay trường đó, khi mà bệnh nặng thì hay thèm nước mắm là do thiếu đạm. Thì khi đó cô mới cho ông cụ vô đạm, tức là truyền dịch đạm vào, thì ông cụ không thèm ăn. Thành ra đừng có ép một cái xe mà nó đã mòn hết, tất cả bộ phận nó đều rơ, nó hư hết, mà chúng ta cứ bắt nó đổ nước lạnh vào thì rất là tội nghiệp cho người bệnh. Thành ra phải tìm rõ nguyên do vì sao người bệnh thèm đồ mặn. Tại vì cơ thể quá suy. Và nhất là các cụ già mà nấu ăn một mình đó. Khi có con cháu thì siêng nấu ăn, nhưng mà nấu ăn một mình thì chỉ ăn qua quýt, và càng ăn như vậy thì càng mệt. Và khi mà cái thân mà nó đã mệt rồi thì cái tâm nó sẽ bất an, và theo cái thói quen sẽ nhớ lại những thức ăn ngày xưa đầy đủ chất bổ dưỡng. Đó là nguyên do vì sao cha mẹ già mình thèm đồ mặn. Các Phật tử hiểu chỗ này. Cho nên các cụ ăn chay thì càng phải chăm sóc thức ăn, và đừng bao giờ trách hết. Phải không? Đừng trách các cụ. Và giả sử như bây giờ mà các cụ không thể ăn chay được thì thôi mình cho đổi hệ phái, cho quý cụ tu theo Theravada đi. Tại vì cô thấy các nước Nam Phương mà tu Theravada, các ngài vẫn chứng đạo, các ngài là vẫn có những vị tăng tài xuất hiện. Nhưng mà đừng để các cụ mà trực tiếp sát sinh. Để lúc đó nên khuyên nhủ ông thân, bà thân mình là ba mẹ cứ ăn cái này do tay con làm, nhưng mà tâm nguyện giống như mình uống thuốc, đây là một loại thuốc để chữa bệnh. Thì cô nghĩ chắc Phật cũng không chấp nhất gì đâu. Các Phật tử hiểu chỗ này chứ. Chứ đừng có nài ép người bệnh quá. Và điều thứ hai nữa mà cô thấy là một người khi lớn tuổi rồi đó, cái thời khóa tu tập không bằng như hồi xưa nữa. Và có một số Phật tử thì hay phàn nàn sao ba má con hồi xưa tu rất là siêng, mà bây giờ già rồi cái làm có dễ làm biến. Thành ra đừng ép các cụ quá. Tại vì ngay đến bản thân cô cũng vậy. Ngày xưa cô có thể là lại một ngày hai thời hồng dân lại nổi, mà bây giờ thì hai cái chân là đứng lên ngồi xuống lại nó đã ngay cứng rồi. Thành ra chúng ta tùy thuận theo cái thân của mình. Chứ đừng, cái thời khóa tu tập là do chúng ta đặt ra, chứ không phải là chúng ta đặt ra rồi chúng ta phải đi đúng theo đó trong khi sức khỏe mình không có. Cho nên đừng ép các cụ mà các cụ sẽ nổi sân. Và không nổi sân thì sợ con cháu nên nói láo. Quý vị hiểu chứ? Cho nên tùy thuận. Một cái xe mà đã hư rồi, nó sắp rã rồi, không thể nào bì với cái xe đời mới hết. Thành ra nên cẩn thận trần cái này để mà chăm sóc các cụ khi các cụ đau. Và quý vị khi mà lớn tuổi rồi cũng phải mà tùy thuận để mà theo cái thân bệnh của mình. Thì khi miễn làm sao chúng ta tu, cái quan trọng nhất là cái tâm cho nó an ổn. Quý vị hiểu điều này chứ? Ví dụ như bây giờ mình, hồi xưa cô có thể ngồi kiết già 4 tiếng, 8 tiếng không sao. Mà bây giờ ngồi như vậy là những cái mạch máu mình nó bị ép lại. Mà nếu mở trong máu mình nhiều, hoặc là dư cholesterol đó, thì coi chừng nó sẽ làm những cái cục máu đông, rất là nguy hiểm. Cho nên khi thấy đau nhói thì phải duỗi chân ra. Trong tăng đoàn của Phật ngày xưa đó, Phật không cho nhận những người trên 60 tuổi xuất gia. Là vì Phật nói cái tuổi này cơ thể đã yếu rồi, không đủ sức để hành thiền như những vị tăng khác, và không đủ sức để mà đi sống cái cuộc đời rầy đây mây đó. Các Phật tử rõ chứ? Thành ra nhớ, chúng ta tùy thuận sắp xếp sao chúng ta vẫn có thể tu được, nhưng mà không biến cái chuyện tu thành một cái gánh nặng, một cái sức ép quá nặng. Chỉ cái chuyện mà chúng ta có thể làm mỗi ngày từ từ, đều đặn, chứ không phải tu trong một hai ngày hay một tháng. Rồi sau đó mệt mỏi thì thân mà không an rồi tâm sẽ bất an. Và nhất là khéo léo chăm sóc các cụ một chút khi mà tuổi già. Và khi những cái ngày lâm chung thì tránh đừng bao giờ để cho các cụ có cái cơ duyên bực bội hay nổi sân. Mà đa số các cụ nổi sân là gì? Do thân nhân cứ bắt phải tu hành theo cái nhịp điệu hồi xưa. Các Phật tử phải khéo chỗ này một chút nha. Như vậy thì trong thân của chúng ta đó, nó có đủ mầm móng của lục đạo. Thì bây giờ chúng ta phải thấy nè, nếu mà chúng ta ra đi với một tâm sân, sân mãnh liệt, mà phước báo không có, chúng ta sẽ rơi vào địa ngục. Sân mà và chấp ngã và tranh đấu nhiều, nhưng mà phước báo có thì đọa vào loài quỷ thần Atula. Mà nếu phước báo nhiều, tâm an lạc thì chúng ta sẽ sinh về cõi trời. Mà nếu mà thiện ác quân bình thì chúng ta ở cõi người. Và nếu mà chúng ta để cái tâm si, tức là thú tính chi phối nhiều, người này sẽ rơi vào cảnh giới của loài thú. Và tham quá độ sẽ rơi vào cảnh giới của ngạ quỷ. Đấy không? Thì nói đó là 6 đường luân hồi có sẵn trong một thân người này. Thì bây giờ cái pháp tu của các cụ ở đây cũng như các Phật tử ở đây là dùng một câu niệm Phật. Đấy không? Niệm cho chúng ta có một cái chỗ thú hướng. Vì cô đã trải qua cái lúc mà bệnh nặng, mà lúc cô bệnh là khi cô còn tuổi trẻ. Và cô đã học kinh, giảng kinh và đã hành đạo rồi, mà khi mà một cơn bạo bệnh đến thì không nhớ gì đến chuyện tu hành mà chỉ nổi sân thôi, thì thân nó bức bách quá. Và cái người mà tuổi trẻ đó chết mà gì mà đột tử đó sẽ khó siêu hơn một người tuổi già và bệnh. Thành ra bệnh trong nhà thiền đôi khi còn nói là bệnh do công đức phát sinh. Là vì sao? Một người trẻ họ đương là mày mi thanh, mục tố má đỏ môi hồng, và còn nhiều cái tương lai mở ra chứ. Cho nên họ không chấp nhận cái chết đến. Cho nên khi cái chết đến thì người đó sững sờ, và họ bám víu vào những cái sở hữu của họ, vì lý do đó mà họ không siêu. Còn những người già, ví dụ như ở đây những người cỡ tuổi cô hay là quý vị đầu hai thước tóc rồi đó, thì khi đó quý vị sẽ, ai cũng thoáng nghĩ đến một ngày nào đó mình sẽ ra đi. Cho nên âm thầm chúng ta có sự chuẩn bị, chúng ta không tích trữ tài sản nữa, chúng ta cũng không tạo thêm những mối thân hữu buộc ràng. Mà những người lớn tuổi đã bắt đầu có một cái chuyện là giao bớt những cái trách nhiệm lại cho con cái, gia tài, thân quyến, sự sản, cái gì mình cũng đã bớt từ từ. Và chúng ta âm thầm trong tâm không nói ra, sợ thân quyến buồn, nhưng mà người nào cũng chuẩn bị cho lúc mình phải ra đi một mình. Vì lý do đó cho nên khi trải đến một cơn bệnh thì chúng ta có thêm một cái cảm nghiệm là cái thân này không bền, cái thân này rồi sẽ phải bỏ lại, và chúng ta không còn tríu mến vào thân nữa. Và lúc đó nếu mà chúng ta tha thiết niệm Phật và tha thiết tu, thì khi đó vừa bỏ thân là chúng ta sẽ theo cái niệm cuối cùng đó. Và có cơ duyên thầy bạn giúp đỡ nữa thì chúng ta được sinh về cõi lành. Quý vị hiểu chứ? Thành ra do biết đỏ rõ được cái vô thường của thân, cái cấu tạo mong manh của thân, và cái tuổi già trải qua một cái cuộc đời sống trong hỷ nộ ái ố quá nhiều, cho nên khi đó chúng ta rất dễ siêu, tức là dễ xả bỏ cái thân này. Và những người còn trẻ không siêu là vì họ không chấp nhận được cái sự ra đi quá mau như vậy. Giống như mình đi một cái xe mà bữa nay nó cứ hư thắng, mai nó xì lốp, mà bây giờ giả sử có người mình đủ tiền để mua cái xe mới, chúng ta sẵn sàng bỏ, không màng đến cái xe cũ. Còn cái xe mà chúng ta mới vừa mua mà thuộc về đời mới, mà bây giờ nó hư, chúng ta không chấp nhận, bỏ không chấp nhận được. Cho nên khi bệnh là một cái cơ hội để chúng ta trắc nghiệm lại những lời Phật dạy: vô thường, thân này không phải là mình. Tất cả những gì mà chúng ta tríu mến trên thế gian này là thân mình, là tài sản, là thân quyến, rồi sẽ ra đi. Cái chúng ta đem theo là những nghiệp lành và nghiệp dữ của mình. Thì kiểm trở lại tính, hình như là nghiệp dữ nó nhiều hơn nghiệp lành. Nội thân chúng ta sinh trong một đời này, trước khi gặp Phật Pháp, mình đã gây biết bao nhiêu là tội lỗi, rồi đã dùng biết bao nhiêu máu thịt của chúng sinh để mà nuôi thân này. Rồi riêng cái thân mình là biệt nghiệp, đó là nghiệp riêng, còn có cái cộng nghiệp nữa. Thấy không? Cộng nghiệp chẳng hạn như cô nói một điều này. Khi qua vùng Arizona, Phật tử bên đó đang làm trong những cái hãng bom. Họ nói với cô là 4 trái bom mà bỏ ở chiến trường đó là giá $1,000,000. Và tụi con phải tăng ca làm thêm mới đủ. Thì số tiền mà $1,000,000 bỏ ra để mua vũ khí mà hủy diệt con người đó từ đâu? Từ tiền thuế của mình đóng ra. Cho nên chúng ta cũng phải mang một phần cộng nghiệp. Rồi khi đi qua bên Louisiana, thì qua bên đó cô thấy là những người Phật tử mà họ làm trong những hãng đi chài tôm, rồi đi sang đi bắt những con cá tuna bự như cái chiếc xe taxi vậy đó. Rồi khi bắt như vậy xong là phải chuyển lên xe ốp đá và học tóc chạy tới phi trường. Thì từ phi trường đó người ta mới đem ra trong khắp các tiểu bang. Thì chúng ta đi đến siêu thị chúng ta mua, chúng ta khuất mắt, nhưng mà cũng đã có một phần cộng nghiệp. Chúng ta phải mua mới có người bắt, mới có người bán. Thì những người Phật tử ở vùng đó họ rất day dứt khi họ trực tiếp làm những cái nghề sát sinh. Nhưng mà mình ăn mà mình không, mình cũng có, mình mua người ta mới bắt bán chứ. Chứ đâu thể nào chúng ta vô phần. Thành ra khi mà bệnh là chúng ta trả một phần những nghiệp dữ của mình. Cho nên khi tu hành mà chúng ta bị người ta mắng chửi, trong kinh Kim Cang nói đó là công đức phát sinh. Có những nghiệp chúng ta phải rơi vào tam đồ để trả, thì bây giờ trả trọng báo thành khinh báo. Giống như là tù chung thân biến thành tù treo vậy. Chúng ta chỉ trả bằng những cơn bệnh, trả bằng những cơn thị phi, những cái chuyện phải quấy, những cái chuyện mà tự nhiên giữa khi không mà người ta đến mắng chửi hoặc là những cái tai họa giữa đường, đó là một cách chuyển nghiệp. Quý Phật tử rõ chỗ này chứ? Thành ra bệnh là một cái dịp để chúng ta thấy thân vô thường, để chúng ta thấy những cái gì mà chúng ta nắm bắt trên thế gian này cuối cùng ra đi không còn gì hết. Cái đem theo chỉ là nghiệp lành và dữ của mình. Mà nếu mà tính ra nghiệp dữ nhiều quá thì chỉ còn một cách thôi, là đới nghiệp bản sinh. Phật có nói trong những bài kinh thế này: mang một cục đá mà dục xuống sông, rồi đứng hai bên bờ sông cầu nguyện, cục đá nó không có nổi là vì nó quá nặng. Mà thả một phản gỗ rồi nguyền rủa cho phản gỗ nó chìm, phản gỗ nó không chìm vì nó nhẹ. Như vậy thì cái những gì chúng ta gây tốt hay xấu không thể do một lời cầu nguyện suông mà chúng ta có thể giải được. Nhưng mà có một cái cách cục đá nó sẽ nổi là chúng ta thả cục đá trên chiếc bè hay là một chiếc thuyền hay là trên một cái hàng không mẫu hạm á, thì dù cái cục đá nó bự đó, bằng cớ là quý sư chùa Đức Diên rinh mấy cục đá từ Việt Nam qua, quý vị thấy không, nặng như vậy mà chở được tàu đi được đó, là nhờ mấy chiếc tàu thủy. Thì ở đây chúng ta nhờ vào nguyện lực của các chư Phật ở các cõi tịnh độ. Cũng như hồi xưa quý vị vượt biên, quý vị đi ra ra biển, đi mênh mông không biết là đi đâu, nhưng mà cũng có những chiếc tàu vớt mình vào đây, rồi chúng ta mới qua đây, rồi mới là an cư lạc nghiệp, bắt đầu một cái đời sống mới. Thì khi đi qua bên đó dưới một cái những nghiệp lành và nghiệp dữ mình đó, nó chưa phân định, nhưng mà nương vào hồng danh và nguyện lực của chư Phật thì chúng ta có thể có cơ hội để mà đi đến một cảnh tốt hơn. Thì đó là yếu chỉ của tâm tịnh độ. Quý vị hiểu chỗ này chứ? Ví dụ như ngày xưa những vị nào mà đã từng thời hàng vi với sư bà sáng lập chùa Đức Viên thì biết nơi đây đâu có cái những tòa phạm vũ đẹp như vậy, phải không? Hồi đó sư bà với quý sư cô là ở trong những cái liều lạnh lẽo mà. Như vậy mà bằng một cái ý niệm của sư bà, một cái nguyện lực của sư bà và chúng ta, quý Phật tử chung tay góp sức mà bữa nay chùa Đức Viên hình như biến thành cái chùa số 1 ở đây rồi, số 1 ở Cali rồi đó. Và phải nói là đông đảo ni chúng, đông đảo Phật tử, phải nói nhất trong những tiểu bang mà cô đi qua, thì đó từ cái nguyện lực của sư bà và sự góp tay của các Phật tử, phải không nè? Thì bây giờ chúng ta thấy nè, giả sử như mình nếu không có một cái cell phone đó thì mình không thể gọi điện thoại liên lạc với ai. Nhưng mà khi quý vị mà có cell phone bắt lên và những người thân của mình đang chờ mình đó, thì chúng ta gọi là có sự cảm ứng liền. Thì ở đây cũng vậy, nguyện lực của Đức Di Đà là lập ra một cõi tịnh độ để cho những người chưa có chứng thánh quả, chưa có xong coi bây giờ chưa có thành tựu quả giải thoát mà về đó tu tiếp, thì người đó dù nghiệp nặng cách mấy nhưng mà chỉ cần bắt cái cell phone lên là ngài alo, Nam Mô A Di Đà Phật, con là Phật tử tên gì đó không biết, Đức Di Đà và Đức Quan Âm Thế Chí có ở bển không à? Phật nói có. Nói dạ con muốn về bển làm sao? Ngài nói con chí thành niệm đi, bảy niệm Nam Mô A Di Đà Phật là ngài rước liền. Cách đi rất là giản dị, vì chúng ta không đi bằng thân xác thịt này mà chúng ta bằng ý sinh thân. Ý sinh thân có nghĩa là khi đó chúng ta đi bằng cái tâm, tâm vừa tưởng đến đâu thì cái ý sẽ đi đến đó, ý đến đâu thì chúng ta hay bản sinh về đó. Và về đó không cần phải cha và mẹ, không phải là thân huyết nhục, chúng ta sinh vào một cái hóa sinh gọi là hoa sen. Quý vị hiểu chỗ này chứ? Thành ra đó là yếu chỉ tâm tịnh độ. Thì thôi, nếu mà mình thấy ngó bộ sức mình không kham thì thôi, Nam Mô A Di Đà Phật, bắt cái cell phone lên, alo, cho con bắt tổng đài ở cõi tịnh độ phương Tây, Nam Mô A Di Đà Phật, bảy niệm. Mà lúc đó nếu mà mình còn đủ quạo hay là đủ thứ bức bách lúc lâm chung thì đã có những bạn bè chung quanh để mà nhắc nhở cho mình. Thành ra đó là ở đây quý cô mà tập cho quý sư, quý Phật tử cũng như quý cô tu niệm Phật là thừa tiếp nối cái ý nguyện của sư bà, là một cái đạo tràng cho Phật tử tu. Và nếu chúng ta mà còn coi như là cái sức mình biết là trong hàng ngày tâm chúng ta là tạo đủ nghiệp trong lục đạo, thì chúng ta phải có một chỗ thú hướng. Thì chỗ chúng ta thú hướng có nhiều cõi tịnh độ, đông tây nam bắc trên dưới đều có hết. Nhưng mà cõi Đức Di Đà là nơi mà chúng sinh ở Diêm Phù Đề này có duy nhất. Các Phật tử hiểu chứ? Ngay đến Đức Đa Lai Đạt Ma, mà khi mà người ta hỏi chứ, người dân Tây Tạng niệm câu Án Mani Bát Di Hồng, như vậy thì Phật tử Việt Nam tụi con niệm cái câu thần chú nào linh nghiệm mà thích hợp nhất? Ngày nãy có một câu thần chú mà linh nhất, đó là Nam Mô A Di Đà Phật. Như vậy thì chúng ta nhất tâm niệm Phật được rồi chứ. Rồi cô xin hết. Yeah. Rồi giờ mình hồi hướng để quý vị đi dùng cơm ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.